Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 95, thứ 95 mộng hồi sinh tử. Bàn giao, dấu bé dấu lớn tiếp được tới trong một tháng nay. Tô Mộc Quân như cũ không có xuất phủ. Nhưng mặc dù như thế, phải biết bất phải biết Tô Mộc Quân như nhau xa sút hạ. Bát quốc sứ đoàn đô tới người nào nàng cũng đã nhất nhất hiểu biết một lần. Thậm chí có thể tưởng tượng lần này sở hoàng thọ yến ổn thỏa, phi thường náo nhiệt. Trước không nói các quốc gia trong lòng mục đích, liền nói kia với nàng hận thấu xương Định Quốc hầu phủ. Tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này mượn đao giết người cơ hội. Chủ tử, thuộc hạ phát hiện gần đây Tô Linh Phi và trường vệ quốc sứ đoàn hình như đi có chút gần, Tô Mộc. Quân không lắm để ý rót một chén trà. Khóe môi chậm rãi tràn ra mấy chữ. Vệ Minh Thu, Tô Mộc Quân đáy mắt lưu chuyển quá một mặt âm quỷ tà lãnh khí. Này Vệ Minh Thu là trường vệ quốc tứ hoàng tử. Lần này tới phóng sứ đoàn trung đại biểu. Làm người đại phương hào sảng. Có thể văn có thể võ. Trường vệ quốc hoàng đế Vệ Kỳ năm nay bất quá 36 tuổi. Vẫn chưa lập thái tử. Bởi vậy trường vệ quốc hoàng tử tranh đấu có thể nói dòng nước xiết gợn sóng. Trong đó hô hào tối cao liền thuộc này tứ hoàng tử Vệ Minh Thu và tam hoàng tử Vệ Minh Huyền. Tiếp trước Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp hội trung trường vệ quốc binh mã mai phục. Dẫn đến toàn bộ quân đội chết thảm. Không chỉ là bởi vì Tô Tử Luật hãm hại, còn có trường vệ quốc bút tích. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ sợ Tần An Hậu phủ chính là vào lúc này, lợi dụng sở hoàng đại thọ cùng Vệ Minh Thu cấu kết cùng một chỗ. Nhưng bây giờ tất cả làm lại, nàng như thế nào sẽ làm kiếp trước sự tình tiếp tục phát sinh? Nàng vẫn bất động Tần An Hậu phủ chờ chính là này trường vệ quốc sứ đoàn. Nói hảo đem kiếp trước phát sinh sở có chuyện ở những người này trên người toàn bộ tái diễn một lần. Như vậy cũng nên là thời gian đổi chỗ nhân vật, đã Tần An Hậu phủ như thế thích cùng trường vệ quốc cấu kết. Như vậy nàng để Tần An Hậu phủ vì trường vệ quốc anh dũng hy sinh đi. Nàng chờ mong ngày mai thọ yến thượng trò hay, cùng trong lúc nhất thời, Định Quốc hầu phủ nhân đồng dạng tụ tập ở tại Định Quốc hầu Lư Hoài Dương trong thư phòng. Mặc dù Vĩnh Ích Vương nhận lệnh theo biên ải hồi hoàng thành. Thế nhưng Lư Hoàng Mậu làm trấn Tây tướng quân trấn thủ biên ải. Đương nhiên là không thể ly khai, cho nên vẫn chưa về. Lúc này trong thư phòng trừ Lư Hoài Dương bên ngoài, chỉ có binh bộ thượng thư Lư Hoàng Kiệt và Lư Hoàng Kiệt đích tử Lư Hãn An hai người. Ông nội, ngày mai liền là của Hoàng thượng ngày sinh. Trong khoảng thời gian này Tô Mộc Quân vẫn trốn ở trong phủ bất ra. Chúng ta không có cơ hội hạ thủ. Ngày mai nàng nhất định muốn vào cung, chỉ cần làm cho nàng ở các quốc gia sứ đoàn trước mặt hại danh tiết. Sau này ở này sở quốc sẽ không có nữa của nàng dung thân chỗ. Lư Hoài Dương đầy nếp nhăn lại cực kỳ lợi hại con ngươi. Rơi vào Lư Hãn An này cháu ruột trên người thời gian hơi ấm lại hai phân. Bất quá nghe hiểu Lư Hãn An ý tứ hậu, cũng có chút không đồng ý túc khởi chân mày. An Nhi ngươi đừng quên kia đồ danh con thân thủ còn gì nữa. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện được, nếu chúng ta không thể một kích tất chúng. Chỉ sợ sẽ tự rước lấy họa, mặc dù Lư Hoài Dương hận không thể đem Tô Mộc Quân lột ra phá cốt. Thế nhưng không phải không thừa nhận, kia đồ danh con quả thật có chút bản lĩnh. Hơn nữa này đồ danh con cực kỳ kỳ dị tà hồ. An Nhi này không vào lưu thủ đoạn một lộng không tốt rất dễ bại lộ. Đến thời gian dựa vào kia đồ danh con cả gan làm loạn tính tình. Chỉ sợ sẽ náo khởi đến. Lư Hoàng Kiệt cũng không đồng ý lắc lắc đầu. An Nhi, hạ dược chuyện xác suất thành công quá thấp. Tô Mộc Quân ngày mai tất nhiên có điều phòng bị. Hơn nữa thân thủ lại cực kỳ kỳ dị. Làm việc lại dũng cảm khác người. Đến thời gian náo gặp chuyện không may đến. Chúng ta Định Quốc hầu phủ cũng sẽ phải chịu liên lụy, Lư Hãn An nghe nói. Không lắm để ý lạnh lùng cười, đáy mắt xẹt qua một mặt âm u lạnh lẽo ác ý. Chán gian ẩn ẩn hỗn loạn một cỗ thói kiêu ngạo, nhìn cha của mình họa ông nội mở miệng nói. ông nội, phụ thân các ngươi yên tâm, ta cũng không tin nàng Tô Mộc Quân toàn bộ yến hội thượng thứ gì cũng không ăn. Huống hồ ta lần này dùng chính là mộng hồi sinh tử. Dù cho nàng lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng có điều phát hiện mộng hồi sinh tử. Lư Hoài Dương đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, lập tức một mặt tia sáng chợt lóe rồi biến mất, lập tức cười, ha ha, hảo, An Nhi không tệ, cư nhiên có thể lấy được mộng hồi sinh tử, lần này nhất định phải gọi này thằng nhóc thân bại danh liệt. Lư Hoàng Kiệt lại nghe được Mông Lý Hồ Đồ, mâu quang đảo qua cha của mình Hòa Nhi Tử, nghi hoặc lên tiếng hỏi, này mộng hồi sinh tử là cái gì? Lư Hãn An nghe nói, trên mặt lộ ra một mặt tà ác tiểu ý, phụ thân, mộng hồi sinh chết là nhất tế vô sắc vô vị thuốc. Nếu như đơn độc ăn cũng sẽ không thế nào, không chỉ sẽ không xảy ra chuyện còn có mỹ dung dưỡng nhan cường thân kiện thể hiệu quả, nhưng nếu như dùng mộng hồi sinh tử nhân, trong vòng nửa canh giờ không thể vào thực, bằng không ngay từ đầu liền hội buồn ngủ. Sau liền hội sản sinh y nhỉ ảo giác, trở thành thế gian nhất dâm đãng dâm phụ. Thuốc này khó giải, nếu như không tìm nam nhân, chỉ hội dần dần do lý đến ngoại cháy thành một đống máu loãng, dù cho nàng tìm nam nhân. Không có ba ngày ba đêm bốn năm cái thuốc giải cũng không được. Không chỉ như vậy, sau mỗi tháng vừa đến nàng lần đầu dùng mộng hồi sinh tử ngày đó ngày. Độc này liền hội phát tác. Muốn nghĩ bảo mệnh như cũ chỉ có thể giống như lần đầu tiên bình thường giải quyết. Như vậy chu mà phục phản, Lư Hoàng Kiệt nghe xong. Đáy mắt lập tức thoáng qua một mặt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ đến thế gian này thậm chí có như vậy ác độc gì đó. Muốn biết một nữ hài tử danh tiết phá hủy đã xem như là phá hủy một đời. Nếu như chung này mộng hồi sinh tử. Nếu như không muốn chết chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống. Trở thành một cái triệt triệt để sao dâm phụ, dù cho tiền trạch từ, cũng muốn đã bị thiêu đốt trái tim thực cốt thống khổ. Cuối cùng thậm chí hài cốt không còn, ngươi ở đâu ra độc này? Kinh ngạc về kinh ngạc, Lư Hoàng Kiệt lại chút nào không có không đành lòng hòa đồng tình. Chỉ hỏi nghi ngờ trong lòng. Tô Mộc Quân kia xú nha đầu mang cho bọn hắn định quốc hầu phủ sỉ nhục. Chỉ có như vậy mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Nói đến đây cái, Lư Hãn An trái lại tới hứng thú. Vẻ mặt tiểu y nói, năm ngoái ba tháng ta không phải là đi một chuyến tiên tế thiên chi cốc sao? Mặc dù không có cầu đến dược, đãn đang trên đường trở về đụng phải một người sắp chết. Này mộng hồi sinh tử chính là hắn cho ta, lúc đó hắn bởi vì tức giận cũng không có ở tiên tế thiên. Chi cốc nán lại, cho nên liền sớm ly khai, lại không nghĩ rằng ở đêm trên đường gặp được người trong giang hồ chém giết. Liền núp ở phía xa nhìn một chút, lúc này mới nhìn minh bạch, nguyên lai là người thanh niên kia được tiên tế thiên chi cốc đan dược. Lúc này mới rước lấy giang hồ các đạo nhân mã tham dục. Nửa đường chặn lại cướp giết, cũng may những thứ ấy nhân cầm đông tây liền đi, hắn lúc này mới bởi vì hiếu kỳ tiến lên đi xem nhìn. Nhưng không nghĩ người nọ còn dư lại một hơi, hắn chẳng qua là hiếu kỳ mới thuận miệng hỏi một câu có hay không cần giúp. Lúc này mới nhượng kia nam nhân trước khi chết cho hắn như thế một lọ thứ tốt. Sau đằng kia nam nhân sau khi chết. Hắn còn tỉ mỉ đem người nọ trên dưới lục soát một lần. Vốn là muốn nhìn nhìn hay không còn có bỏ lỡ bảo bối. Không nghĩ tới xảy ra này mộng hồi sinh tử ngoại, tất cả đều bị đám kia người trong giang hồ cướp đoạt sạch sẽ. Tiên tế thiên chi cốc, Lư Hoài Dương như có điều suy nghĩ nhỉ non một câu. Lập tức liền nặng nề đào, hiện nay đã là trung tuần tháng 2. Lại quá không lâu chính là tiên tế thiên chi cốc mỗi năm một lần khai cốc tiếp đãi khách lạ ngày. Đã tiên tế thiên chi cốc giống như này đông tây, chắc hẳn còn có không ít tốt hơn. An Nhi ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, năm nay lại đi, thế tất muốn bắt đến một ít đan dược. Lư Hãn An nghe nói gật đầu đáp. Đúng vậy ông nội, năm nay An Nhi tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, kỳ thực không cần ông nội nhắc nhở. hắn vốn có liền tính toán đẳng Sở Hoàng ngày sinh qua. Liền chạy đi tiên tế thiên chi cốc chờ, một lọ mộng hồi sinh tử cũng như này kỳ dị lợi hại. Tất nhiên còn có cái khác dược hiệu kỳ quỷ gì đó. Năm nay thế nào cũng không thể sát vũ mà về. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Lịch Dương rõ ràng vui mừng một mảnh. Các gia tộc cũng nhao nhao lung lay hướng hoàng cung tụ tập mà đi. Tuy nói thọ yến là ở buổi tối, thế nhưng ban ngày một trong thiên cung đô hội có một chút ngắm hoa yến. Cho nên các đại thần gia quyến hòa các quốc gia sứ đoàn đô ăn ý sớm liền xuất phát đi hoàng cung. Tô Mộc Quân cũng không ngoại lệ, một sớm đã bị Diêu Hoa Thường dặn bảo nhân từ trong ra ngoài trang điểm một lần. Liền mang theo nàng và Tô Mộc Húc xuất phủ tiến cung dự tiệc. Trong xe ngựa, Diêu Hoa Thường nhìn Tô Mộc Quân toàn bộ nằm ở mềm thảm thượng ngủ. Đôi mắt đẹp lý xẹt qua một tia bất đắc dĩ hậu. Lại có chút không yên lòng khai sao đại đạo, quân nhi, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mộc Quân nghe Diêu Hoa Thường hô hoán hậu. Liền lười biếng mở mắt, bất quá cùng với nói là mờ, không như nói là nửa mờ nửa khép. Nhượng cặp kia vốn là u vọng mắt mèo hơn mấy phần mơ màng thần bí. Cộng thêm nàng lúc này trên người tản mát ra lười biếng hơi thở. Kia nằm ngang thon thân ảnh lập tức liền có vẻ càng phát ra thanh quý yêu nhã. Vô hình trung tản ra một cỗ tử hấp dẫn nhân mơ màng khí chất. Thấy chuẩn bị mở miệng Diêu Hoa Thường hơi sững sờ, nhìn trước mắt không tự chủ lộ ra mị thái. Nhưng lại lộ ra nồng đậm yêu nhã quý khí nữ nhi. Cho dù là Diêu Hoa Thường, lúc này cũng không thể bất cảm thán. Chẳng sợ ở bên tiểu thư khuê các làm lên đến có vẻ thô bỉ không quy củ động tác. Tới Tô Mộc Quân trên người, vậy mà chẳng những không có bất nhã, trái lại mang theo một cỗ hoàn toàn tự nhiên chí mạng sức hấp dẫn. Thậm chí ngay cả kia một thân cùng sinh đều tới yêu nhã cùng thanh quý. Chẳng những không có chịu ảnh hưởng, trái lại càng phát ra nồng nặc mê người mấy phần. Diêu Hoa Thường đôi mắt đẹp kỳ không thể xét di động một cái chớp mắt. Kia dao động rất cạn, bất quá nháy mắt tức thề, căn bản làm cho người ta bắt không đến. Lập tức có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch nói. Quân nhi, ở nhà ngươi thế nào tùy ý mẫu thân đô tùy ngươi? Thậm chí cũng cảm thấy ngươi như vậy tùy ý cử chỉ không những không hiền thô bỉ. Còn so với bình thường tiểu thư khuê các hoàng tộc quý nữ cũng phải có khí chất thế nhưng tới. Trong cung, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể như vậy tùy ý. Mẫu thân biết ngươi là cái thông minh đứa nhỏ, nên chú ý lễ tiết thời gian ngàn vạn chớ quên. Trong cung nhân sự phức tạp, huống chi lần này lại có bát quốc sứ đoàn. Quân nhi là Sở Quốc quận chúa, cũng không thể nhượng có ý người bắt nhược điểm. Mẫu thân nói như vậy ngươi hiểu sao? Tô Mộc Quân nhìn Diêu Hoa Thường đáy mắt lo lắng, nửa hí trong mắt hình như cũ buồn ngủ mông lung. Nhưng khóe môi lại câu ra một mặt nhìn không ra tình tự tiểu ý. Phấn môi một hợp lại, liền lưu chuyển ra một đạo non nớt mềm mại lại thanh dương nhanh nhẹn âm luật. Yên tâm! Ta trong lòng hiểu rõ, Siêu Hoa Thường nghe nói, há miệng, cuối cùng hóa thành một mặt bất đắc dĩ thở dài, hình như có chút thất lạc, lại có một chút vui vẻ. Tô Mộc Húc ở một bên yên tĩnh nhìn, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ. Lập tức lông mi run rẩy, chậm rãi liễm hạ, tựa là nhắm mắt dưỡng thần, để lời nói với người xa lạ hôm nay nội dung phi thường thiếu. Trước xin lỗi, hắc hắc, ngày mai thứ bảy, bản hạng nghỉ ngơi, bảo đảm nhất định vạn càng. Giống giống,